siêu cấp hoàng kim thủ, chương 593, tăng, lại tăng, góc truyện audio.com, có người giải thạch thì sẽ có người vây xem, khu giải thạch có hơn 30 máy và hơn 1000 người xem, có một nửa trong số này đều là ngựa của những công ty châu báu đợi mua phỉ thúy khi giải thạch, có một ít là tới thuần túy để giúp vui. Chủ nhân máy giải thạch sau khi nhận tiền xong liền nở nụ cười, hắn lưu loát mở nguồn điện, tiếng hoạt động của máy giải thạch vang lên. Sắc mặt của Tư Mã Lâm có chút khẩn trương, mỗi lần giải thạch hắn đều như vậy cả. Rè rè tiếng cắt vang lên, âm thanh này làm cho mọi người xung quanh vây lại, đặc biệt là những người tới giúp vui, bọn họ thích nhất là xem giải những khối nguyên thạch trọn vẹn. Lý Dương đứng bên cạnh giúp đỡ, việc của Lý Dương là giúp Tư Mã Lâm cố định nguyên thạch, đây là một việc rất đơn giản thôi, Vương Dai Dai thì đứng bên cạnh Lý Dương. Có màu xanh rồi, xung quanh lập tức có người nhỏ giọng thảo luận, trực tiếp cắt ra có thể biết được bên trong có phỉ thúy hay không, chỉ cần có màu sắc thì bên trong nhất định có phỉ thúy, mặc kệ là màu gì, chỉ cần ra màu thì bên trong nhất định có phỉ thúy. Đương nhiên, có phỉ thúy không chứng minh là sẽ đổ tăng, còn phải xem phẩm chất của phỉ thúy bên trong, có điều ra màu thôi cũng đủ để làm cho những người vây xem phấn chấn rồi. Tiếng máy giải thạch không ngừng vang lên, Tư Mã Lâm càng ngày càng khẩn trương. Xung quanh đã có mười mấy người xem, chủ nhân của máy giải thạch thì không ngừng la to, việc này càng làm cho nhiều người vây xem hơn, nó cũng có thể giúp cho việc làm ăn của hắn được tốt hơn nữa. Thiết đao từ từ cắt viên phỉ thúy, Tư Mã Lâm thì đang rất khẩn trương. Khối phỉ thúy này biểu hiện rất bình thường, nếu là thời gian bình thường Tư Mã Lâm cũng không muốn đổ khối này, chẳng qua hôm nay trong thị trường có quá ít nguyên thạch tốt nên hắn chỉ có thể lựa chọn khối này. Tư Mã Lâm chọn khối này cũng có một phần nguyên nhân từ Lý Dương, nếu không có lời của Lý Dương thì hắn cũng không dám đổ khối này. Thiết đao từ từ cắt qua khối nguyên thạch, sắc mặt của Tư Mã Lâm chuyển thành nghiêm túc mà Lý Dương thì càng ngày càng tươi cười. Dầm khối nguyên thạch này cuối cùng cũng đã bị cắt ra, đao đầu tiên tốn hơn 10 phút, vừa mới cắt xong mọi người đã tập trung lại nhìn. Tăng, là hoa thanh trùng, không tệ, từ biểu hiện lúc này thì nó có giá hơn 3 vạn. Mua khối nguyên thạch này nhất định là đã lời, tôi dám cá là khối nguyên thạch này có giá không vượt qua 4 vạn. Mọi người xung quanh nhỏ giọng thảo luận, cho dù thế nào thì lần đổ thạch này Tư Mã Lâm đã đổ tăng rồi, sao khi cắt xong, Tư Mã Lâm quay đầu lại nhìn Lý Dương, khối nguyên thạch này tuy là do hắn chọn, nhưng nếu không có ý kiến của Lý Dương thì hắn cũng sẽ không mua, hiện giờ hắn đã tin tưởng lời nói của Lý Dương tới mức mù quáng rồi. Ông chủ này, tôi ra giá 5.000 đô la Mỹ để mua khối nguyên thạch này, thế nào? 5.000 quá thấp, tôi ra 5.500, tôi ra 6.000, Tư Mã Lâm mới vừa cắt xong thì bên cạnh đã có không ít người ra giá, khối nguyên thạch này Tư Mã Lâm mua 3.000, cộng thêm phí giải thạch 150 là 3.150 đô la Mỹ, hiện giờ bán 5.000 hay 6.000 thì hắn cũng có lời. Hơn nữa kiếm cũng không ít, Lý lão đệ, Tư Mã Lâm có vẻ có chút mờ mịt, biểu hiện trước mắt có vẻ không tệ, nhưng Tư Mã Lâm có chút do dự, hắn không biết là nên giải tiếp hay nên ngừng. Tư Mã ca, tôi cảm thấy khối nguyên thạch này có thể giải ra nhiều phỉ thúy hơn nữa. Lý Dương có chút do dự rồi nhỏ giọng nói, nghe Lý Dương nói vậy Tư Mã Lâm không còn lo lắng gì nữa, hắn mở máy lên chuẩn bị. Góc truyện audio.com, cắt tiếp, không bán, đừng hối hận là được, khối nguyên thạch này chỉ có biểu hiện như vậy, tiếp tục thì tính đổ rất thấp. Đoán chừng là sẽ thua lỗ. Tư Mã Lâm mới vừa mở máy thì xung quanh đã vang lên những tiếng nghị luận, lúc này phần lớn người đều không xem trọng Tư Mã Lâm. Lúc này xung quanh đã có hơn 20 người vây xem, Tư Mã Lâm rất nhanh cắt ra đao thứ hai. Nhát đao này cắt phần bên cạnh khối hoa thanh trùng phỉ thúy, như vậy thì có thể quan sát khối phỉ thúy một cách trực quan hơn. Sau khi cắt xong, có phỉ thúy thì sẽ đổ tăng, không có thì sẽ thua lỗ. Thời gian cắt cũng không dài, tâm trạng của Tư Mã Lâm có chút kích động, hắn hiểu rõ vừa rồi có thể đổ tăng nhưng lần này thì chưa chắc đã giống như vậy. Có phỉ thúy, vẫn là hoa thanh trùng, lần này tăng không ít a. Vừa mới rửa bề mặt vết cắt xong, tiếng nghị luận một lần nữa vang lên, một đao này cắt xuống vẫn như cũ là xuất hiện phỉ thúy, vẫn là hoa thanh trùng như trước. Khối phỉ thúy này làm tăng giá không ít, biểu hiện sau một đao này càng nhiều hơn. Tăng, Tư Mã Lâm vui vẻ kêu lên một tiếng, đép thứ hai vẫn tăng, khối nguyên thạch này cho dù là thua lỗ một nửa thì hắn cũng sẽ không chịu thiệt, cho dù là cuối cùng thua lỗ hắn cũng sẽ không lỗ nhiều lắm, từ phần phỉ thúy trước mắt thôi thì cũng đã chiếm một nửa số tiền mua nguyên thạch rồi. Tư Mã ca, lại tăng rồi, chúc mừng anh. Lý Dương cười nói một câu, tăng là việc nằm trong dự đoán của Lý Dương, khối nguyên thạch này mà không tăng thì mới là kỳ quái ha ha, vẫn là Lý lão đệ mang lại may mắn cho tôi. Tư Mã Lâm cười to một tiếng, một đao này làm cho hắn rất vừa lòng, chỉ cần hai đao nữa là có thể lấy Phỉ Thúy ra rồi, lần này hắn đã kiếm được, hơn nữa còn là kiếm không ít. Lý Dương mỉm cười gật gật đầu, hắn không nói gì mà giúp Tư Mã Lâm chuẩn bị máy cắt. Phải đợi thêm hai đao nữa mới có thể biết được giá trị của nó, tuy là hai đao này đều tăng, nhưng vẫn chưa giải ra Phỉ Thúy, kết quả cuối cùng như thế nào ai cũng không dám cam đoan. Tư Mã Lâm khống chế mắt cắt rồi tập trung chuẩn bị cắt. Chỗ của bọn họ càng ngày càng có nhiều người, nghe nói nơi này có người đổ tăng nên đã có không ít người tập trung lại, chỉ một lát thôi mà xung quanh đã có hơn 200 người. Số người này so với lúc nãy chỉ có 20 mấy người thì rõ ràng là nhiều hơn rất nhiều. Ông chủ này, tôi đồng ý dùng 8.000 để mua, ngài thấy thế nào? Tư Mã Lâm vừa mới cắt xong thì đã có một thương nhân hơn 40 tuổi nhỏ giọng nói. 8.000 USD tương đương với 5 vạn NDT, lúc Tư Mã Lâm mua nó thì cũng chỉ dùng 3.000 đô la Mỹ mà thôi. Xin lỗi, tôi không muốn bán nó. Tư Mã Lâm do dự một chút liền lắc đầu. Lý Dương rất xem trọng khối nguyên thạch này, hiện tại tình huống khiến hắn rất hài lòng, dưới loại tình huống này hắn tự nhiên là không muốn nữa đường bán nó. Có chút đáng tiếc, thấy Tư Mã Lâm không bán, người này có chút tiếc nuối, những người khác thì tiếc hận lắc đầu, nhưng họ cũng không cảm thấy gì nhiều, cũng không tiếp tục tranh giành. Biểu hiện của khối hoa thanh trùng trước mặt này rất không tệ, nhưng nếu cuối cùng không giải ra cái gì thì cũng sẽ phải thua lỗ. Hoa thanh trùng phỉ thúy cũng không phải là loại phỉ thúy tốt gì, nó chỉ là loại phỉ thúy ở lớp giữa, đây cũng là một nguyên nhân mà bọn họ không tiếp tục tranh giành, vì một khối phỉ thúy lớp giữa mà cạnh tranh sức đầu mẻ chán là không nên. Tư Mã Lâm hít vào một hơi, sau khi nghe Lý Dương nói thì hắn đã quyết định giải hết khối nguyên thạch này mới. gocchuyenaudio.com Ngừng, rè rè tiếng máy giải thạch không ngừng vang lên, Tư Mã Lâm có chút khẩn trương, Lý Dương thì vẫn nở nụ cười thản nhiên, một đao này dường như không có chút ảnh hưởng nào với hắn. Tăng, lại tăng, xung quanh lại một lần nữa vang lên tiếng hoan hô, một đao này cắt xong vẫn như cũ xuất hiện hoa thanh trùng bên trong. Ai cũng hiểu được một đao này tiếp tục tăng giá thì giá trị của khối nguyên thạch này đã vượt xa mức 3.000 đô la Mỹ, Tư Mã Lâm cho dù bán ngay bây giờ thì cũng sẽ lời được một số tiền không nhỏ. Trừ 6 vạn tôi ra 6 vạn NDT, ông chủ này, bán không? Trừ 6 vạn 3.000, tôi ra 6 vạn 3.000. Trừ 7 vạn, khối phỉ thúy này ít nhất cũng đáng giá 7 vạn. Những người xung quanh bắt đầu báo giá, khối nguyên thạch này của Tư Mã Lâm đã có giá 7 vạn. Không bán, tôi không bán, chờ giải xong rồi nói sau. Tư Mã Lâm đột nhiên dùng sức lắc lắc đầu, lần này hắn không có nhìn Lý Dương, nhưng hắn cũng biết ý của Lý Dương, khối nguyên thạch này khẳng định không chỉ có giá bao nhiêu đó thôi. Tư Mã Lâm một lần nữa mở máy, những người còn lại cũng không cưỡng cầu, mọi người đều tập trung nhìn Tư Mã Lâm. Đây là đao thứ tư, kết quả thế nào chỉ cần chờ cắt xong đao này sẽ rõ. Tư Mã Lâm hít vào một hơi rồi ấn lưỡi đao xuống, mọi người xung quanh đều chăm chú nhìn về khối nguyên thạch. Cách chương.